căn nhà kia quả thật đã bị người mua đi, mình đã điều tra được người mua trước mắt người đó đang ở Hong Kong. Có biện pháp liên hệ không? Ý của cậu là, cùng chủ NS ni chuyện, chỉ cần SN chịu ra GTT cả CTH thương lẩm. Thượng BNG thở một hơi, xem ra người ni L đùa TSNS thật rồi. Cậu thật sự thích tạ ân để NS vậy? Từ phòng tê liệu môn TM ra TNCIKSNGKS. Thượng BNG cười đến thần thần bí bí. NSNGL, chỉ CTN vẫn KSNGCCS nào thỏa mãn tò mò của mình với cô ấy. Thượng Bằng, chớ đi chọc cô ấy. Mạnh Đình con mắt nhất thời thành băng vạn năm. Được, Thượng Bằng nhún vai, bất luận dùng cách nào, mình cũng sẽ mua lại được căn nhà đó, chỉ là, mình cũng vậy muốn cậu giúp mình làm một chuyện. Chuyện gì? Thượng Bằng thuận tay ở trên mặt bàn cầm bút lên, viết chút chữ. Mạnh Đình nhìn xong, bỗng chốc trợn to con mắt. Hèn hạ, tin tưởng mình, đây là chuyện tốt. Thượng Bằng tà ác nói. Đồng ý, Mạnh Đình híp mắt lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Dù sao người gánh chịu hậu quả là cậu cũng không phải là mình. Thượng Bằng trước khi đi, mới nói. Buổi tối cùng ăn cơm nha. Không, mình đã có hẹn trước. À hát, giọng nói kéo dài ra. Hẹn với Tạ Ân Đề. Mạnh Đình dừng một chút. Ừ, có cái gì cần mình giúp một tay không? Ông bạn, nhiệt tình của mình đã đạt đến trình độ nhất định a, giúp một tay. Mạnh Đình cười lắc đầu một cái. Xem ra cậu rất hiểu con người của Mạnh Mỗ, còn muốn ở lại giúp mình. Thượng Bằng sững sờ, hồi lâu, nhếch miệng cười. Góc chuyện audio.com. Nói đúng lắm, là mình thất kính. Vậy thì, bằng bản lãnh của mình, liền chúc cậu được như mong muốn. Mạnh Đình cũng mỉm cười, đáp lại lời chúc phúc của bạn tốt. Cách chương.